Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 976, Bạch Liên khởi nghĩa. Trở lại Tử Dương Thư viện, Vương Húc lại bắt đầu bế quan không ra. Lần chiến đấu này, liên tiếp thả ra Tương Tiến Tử, Chính Khí Ca, hai bài thơ thành trấn quốc danh thiên. Để hắn văn khí lại bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Riêng lấy văn khí đến nói, hắn đã đạt tới tiến sĩ. Tăng không thể tăng, lại nghĩ tiến bộ, chỉ có đem lý học cùng tâm học dung hợp, hợp thành mới Vương Thị học thuyết. Cũng tại trong giới trí thức đem học thuyết phát dương quang đại, hình thành mình học phái cùng truyền thừa, tiến tới trở thành đại nho về sau mới có thể gia tăng. Cho nên, Vương Húc hiện tại là không có chút nào gấp, bởi vì học phái hình thành không phải một sớm một chiều, nhưng vì chỉ có kinh điển còn chưa đủ, còn muốn cùng người biện chứng, chứng minh mình học thuyết, ưu thế cùng tính chính xác. Đây là nước chảy đá mòn việc tinh tế. Một bên khác, hao tổn đại lượng cao thủ Bạch Liên giáo, tại Dương Châu thế lực bắt đầu co vào. Cuối tháng 8, Dương Châu cảnh nội một nhóm Bạch Liên giáo đổ vội vàng khởi nghĩa. Tinh tinh chi hỏa chưa liệu nguyên, liền bởi vì thiếu khuyết hạch tâm chiến lực, bị Dương Châu chi châu thiết huyết trấn áp. Đầu tháng 9, mọi người ở đây coi là Dương Châu sự bại, Bạch Liên giáo sẽ lần nữa ẩn núp lúc, cùng là Giang Nam ba châu Kinh Châu, Giao Châu, cùng một thời gian bộc phát Bạch Liên khởi nghĩa. Cùng Dương Châu tình huống khác biệt, Kinh Châu cùng Giao Châu chi địa, Bạch Liên giáo hạch tâm chiến lực tuyệt không hao tổn. Thậm chí, Kinh Châu cùng Giao Châu Bạch Liên giáo cao tầng còn hấp thụ Dương Châu Bạch Liên giáo cao tầng mật hội, dẫn đến bị bắt tặc bắt vua trước giáo huấn, chia thành tốp nhỏ, từ hư đóng thực, ra lộ diện đều là tiểu nhân vật. Chân chính cá lớn toàn bộ ẩn cư phía sau màn thao bàn. Trên có Pháp Vương âm thầm chỉ huy, bên trong có kinh chủ điều động tín đồ, dưới có hành tẩu đạo nhân trên dưới sâu chuỗi. Kinh Châu cùng Giao Châu Bạch Liên giáo khởi nghĩa, ngắn ngủi hai ngày liền bao trùm toàn châu. Trước lấy phù thủy trị ôn dịch lôi kéo bách tính làm chủ, sau lấy tuyên truyền Đại Ngô Thiên Tử mất đạo, hẳn là lấy Phật thay mặt nước, thành lập vô thượng cõi yên vui làm hạch tâm. Hai châu chi địa, rất nhiều bị hồng thủy sông hủy ruộng đồng, lại chịu đủ ôn dịch nỗi khổ phổ thông bách tính, nhao nhao gia nhập thành lập trên mặt đất Phật quốc trong tưởng tượng. Tán tu, tà tu, ma tu, một chút nhìn thấy lợi ích không phải chính thống tu sĩ, càng thực sự âm thầm lửa cháy thêm dầu. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Kinh Châu cùng Giao Châu phía trên liền hiện ra vô số đầu đội khăn trắng, hô to vô sinh phụ mẫu, chân không ra hương các lộ nguyên soái. Những này nguyên soái ít thì binh mã mấy ngàn, lấy một hương một trấn làm chủ, nhiều thì binh mã 10 vạn, hổ khiếu sơn rừng, đồ thôn diệt trạch, một cái hai cái có lẽ không đáng chú ý. Nhưng một huyện chi địa có thể toát ra hơn 10 vị nguyên soái, mấy trăm vị tướng quân đến, hợp lại cùng nhau lực lượng liền kinh khủng. Mà lại Bạch Liên giáo khởi nghĩa rõ ràng trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, cái nào thân hào nông thôn tồn lương, cái nào địa chủ nhiều tài, tất cả đều tại Bạch Liên giáo tính toán bên trong. Công thì tất lấy, lấy thì tất thắng. Trong lúc nhất thời thôn trấn bên trên thân hào nông thôn gặp nạn, cả ngày đều có mang nhà mang người hướng huyện thành cùng trọng trấn bên trên di chuyển thân sĩ. Trái lại, Bạch Liên giáo đối phổ thông bách tính lại đối xử như nhau, giành được lương thực phân cho mọi người, giành được vàng bạc sáu công tứ dân, cực lớn đề cao Bạch Liên tín đồ tính tích cực. Một tới hai đi, hai châu dân ý cùng nhân tộc khí vận, lại có bỏ qua Đại Ngô Vương triều, ngược lại đối Bạch Liên giáo yêu ái có thừa ý tứ. Rất nhanh, tại Bạch Liên giáo tinh binh cùng phản đồ nội ứng ngoại hợp hạc. Rất nhiều huyện thành nhau nhau luân hãm, chỉ có thành tường cao dày, có được trọng binh trấn giữ phủ quận chi địa, còn nắm giữ tại triều đình khống chế hạc. Triều đình đối với cái này giận tím mặt, điều trung nguyên ba châu quận binh, hội hợp Phật đạo nho ba nhà cao thủ, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Giang Nam bình loạn. Chỉ từ uy thế nhìn, Bạch Liên giáo khởi nghĩa có điểm giống Thanh Mạt thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc. Từ Lập Ý đi lên nói so Hán Mạt khởi nghĩa khăn vàng càng thêm to lớn. Hán Mạt khởi nghĩa khăn vàng, mặc dù cũng là lấy tín đồ làm chủ, nhưng những cái kia tín đồ cũng không có đạt được thực tế chỗ tốt. Bạch Liên giáo thì lại khác, chiếm lĩnh một chỗ về sau, chẳng những đem thuế ruộng phân cho đại chúng, sẽ còn chọn lựa người thích hợp phong làm chi huyện. Một huyện chi địa, nhân khẩu phá ngàn vạn, ngưng tụ ra hương hỏa, là tu sĩ thấy được chỗ tốt, có hương hỏa làm mồi nhử. Rất nhiều tán tu cùng tà tu, nhau nhau thay đổi địa vị gia nhập Bạch Liên giáo, mặc kệ những người này là thật tâm hay là giả dối. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên cộng tôn Bạch Liên giáo chủ vì lãnh tụ. Thanh thế chi đại liên triều đình đều không nghĩ tới. Theo dưới mắt hình thức đến xem, nếu để cho Bạch Liên giáo đánh lui triều đình mấy lần vây quét, tại Kinh Châu cùng Giao Châu đứng vững gót chân, chưa hẳn không thể cùng Thanh Mạt Thái Bình Thiên Quốc đồng dạng. Cách sông Chú đóng ở, cùng Đại Ngô Vương triều tách ra vật cổ tay. Đương nhiên, nơi này phải có cái tiền đề, đó chính là tọa trấn lưỡng giới sơn nhân tộc chủ lực không thể xuôi nam. Không phải, lấy Bạch Liên giáo tạp binh trình độ, đối đầu năng chinh thiện chiến Bắc địa biên quân, không thua gì cầm trứng gà dây vào tảng đá. Cuối tháng 9, Bạch Liên giáo càn quét hai châu, thế công như lửa, có vượt qua Trường Giang hướng Bắc mà đi ý tứ. Đồng thời, triều đình phái tới lãnh binh đại tướng, tiền nhiệm binh bộ thượng thư tại Lạc trong miệng nằm. Ba trận chiến hai phủ, lùi giữ Trường Giang đại doanh. Cái này ba trận chiến, triều đình hao tổn binh mã 50 vạn, Bạch Liên giáo hao tổn binh mã 30 vạn. Nhìn như là một trận đại bại, trên thực tế, hữu thức chi sĩ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì triều đình bại lên, triều đình dùng chính là quận binh, vừa nắm một bó to, căn bản không phải bộ đội chủ lực. Tương phản, Bạch Liên giáo hao tổn 30 vạn người bên trong, đại đa số là dẫn đầu công kích tinh anh tín đồ. Những người này, sớm tại 10 năm trước đó, phương Bắc đại hạn lúc liền bị Bạch Liên giáo thu nạp, cho đến ngày nay mới hóa thành đội mạnh. Có thể nhìn thành thấp phối bản đạo binh, tạp binh chết bao nhiêu triều đình đều không để ý. Dưới mắt là thiên tai niên hạn, có là người muốn làm binh ăn lương, tinh nhuệ chi sư liền không dễ dàng như vậy. Bạch Liên giáo vội vàng khởi nghĩa về sau, rốt cuộc không có thời gian đến huấn luyện tinh binh, giữ tại từng cái kinh chủ trên tay tinh nhuệ binh mã dùng một điểm ít một chút. Đồng dạng, sơ kỳ chiếm qua tiện nghi về sau, mắt thấy Đại Ngô Vương triều muốn một lòng vây quét, một chút đục nước béo cò tán tu bắt đầu rời khỏi. Trung tuần tháng 10 thời điểm, gia nhập Bạch Liên giáo đục nước béo cò hạ cửu lưu tu sĩ. Tối thiểu đã đi 6-7 phần 10, chỉ còn lại một chút cùng tam giáo có thù, không muốn rút đi tu sĩ còn tại tích cực chống cự. Chỉ là đây hết thảy tạm thời cùng Vương Húc không có quan hệ gì. Vương Húc trầm mê viết sách không thể tự kềm chế, từng quyển nho gia kinh điển bị hắn chép đến, đánh lên tên của mình về sau, ra roi thúc ngựa mang đến thiên hạ. Hôm nay Giao Châu quan binh giết bao nhiêu Bạch Liên giáo yêu nhân, ngày mai Kinh Châu tín đồ dẹp xong vài tòa thành trì. Hết thảy đều không tại Vương Húc cân nhắc bên trong. Nói cho cùng, Bạch Liên giáo khởi nghĩa vẫn là gấp gáp, thiếu đi chủ tâm cốt đồng dạng Dương Châu, Bạch Liên giáo chỉ có thể lấy hai châu chi địa. đối kháng triều đình thống trị Hạ Bảy Châu. Mở đầu mặc dù đánh ra uy phong, đánh triều đình trở tay không kịp, nhưng nếu chiến sự lâm vào giằng co, bại vong chỉ có thể là nội tình càng cạn Bạch Liên giáo. Vương Húc không biết vì cái gì Bạch Liên giáo chủ không nguyện ý chờ một chút, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem Bạch Liên giáo coi thường. Dù là Bạch Liên giáo có thanh mạt Thái Bình Thiên Quốc bắt đầu, Đại Ngô Vương triều cuối cùng không phải vãn tình, Đại Ngô Thiên Tử cũng không phải lộng quyền tham gia vào chính sự Từ Khê, càng mang xuống thắng lợi khả năng càng nhỏ. Ngược lại cùng đệ nhị thế chiến, nước Đức tập kích nước Pháp đồng dạng, trong thời gian ngắn chỉ huy Bắc Thượng, trực đảo Hoàng Long, mới có Bạch Liên giáo mấy phần đường sống. Bây giờ hai quân giằng co, Bạch Liên giáo đổi công làm thủ, bắt đầu củng cố Giang Nam chi địa, lại là không cần lại làm cái này mộng. Ngắn ngủi hai tháng, Bạch Liên giáo nhìn như thế như trẻ tre, liên hợp tán tu, tà đạo, ma đạo ba nhà tu sĩ, đem nho đạo thích ba nhà đều đuổi ra khỏi kinh, giao hai châu, thanh thế ngập trời. Trên thực tế, Bạch Liên giáo đã là tường mái trèo chi mạt, nhất là những cái kia không phục quản giáo tà ma ngoại đạo, từng cái giết người phóng hỏa giống như gia đình cơm rau dưa. Đánh một chút thuận gió cục vẫn được, ngược gió cục nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương Húc ngồi một mình Tử Dương thư viện, dốc lòng viết sách, nhưng cũng nghe được chút tin đồn. Dùng một câu không khách khí để hình dung, Bạch Liên giáo bên trong rất nhiều người đều là thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa, thấy đại lợi mà tiếc thân không quyết, khuyết thiếu vốn có quả quyết cùng quyết đoán, tiến như mao tặc nhập thất, một lòng duy tham, lui như chó nhà có tang, nơm nớp lo sợ. Khó trách tam giáo gọi bọn họ là hạ cửu lưu, chân thực chút bất nhập lưu đồ vật. Tam giáo bên ngoài minh tranh ám đấu, từng cái giáo phái ở giữa cũng là thủy hỏa bất dung. Đến xong việc bên trên tất cả đều có thể nhất trí đối ngoại. Những người này vừa vặn rất tốt, đều đến trên chiến trường, phòng bị địch nhân đồng thời, còn được đề phòng mình người, làm sao có thể thành đại sự. Vương Húc quan chi, Bạch Liên giáo bất quá tiền giới chi tật, lâu là 3 năm 5 năm, ngắn thì 1 năm nửa năm thua không nghi ngờ. Không tin, 3 năm 5 năm sau lại đi nhìn hắn, nhìn xem ai mới là phong vân thật anh hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.